Khánh Vương, chương 1173, nuôi cổ tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1173, nuôi cổ tàn khốc. Đây là một khu rừng toàn bộ cây cối trong rừng rậm giống như được đúc bằng sắt, không có lá cậy, thê thảm, đất cằn sỏi đá. Ở trên một số cây cối đúc bằng sắt này có máu tươi đầm đìa. Những giọt máu đã đọng lại giống như hồng ngọc tỏa ra tia sáng cực nóng. Máu ở trên cây cối làm cho người ta cảm thấy máu tanh thảm thiết. Sắt cùng máu, đây chính là nơi huyết tinh thí luyện của nhóm thí luyện thứ nhất. Dương Kỳ hạ xuống dưới gốc cây sắt này đầu tiên, máu tươi phía trên hình như là máu tươi của người đã đi thí luyện để lại. Huyết tinh thí luyện cử hành hàng năm, không biết mỗi lần sẽ có bao nhiêu cường giả chuẩn thần đến thí luyện rồi chết ở đây. Thần giới khổng lồ, rộng lớn, mấy chục triệu người thí luyện thì có là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một cọng lông trong 9 vạn triệu con bò mà thôi. Cho nên hàng năm đều có nhóm đông người thí luyện đi vào trong đó chém giết. Đi vào khoảng rừng sắt rậm rạp trong vùng đất thí luyện này, không khí xung quanh vô cùng kinh khủng. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám động thủ trước. Bởi vì ai cũng biết người đầu tiên công kích người khác thì cũng sẽ gặp sự công kích của những người còn lại. Như vậy chưa ai dám làm gì. Mảnh rừng rậm này rộng khoảng chừng 100 dặm, trong đó vẫn còn thừa. Tự sau khi tiến vào trong đó, rất nhiều người dựa vào thiết thụ, bảo vệ sau lưng vì sợ bị đánh lén từ đằng sau. Cũng không có ai hợp lại với nhau thành một đám 5-3 người. Vì đã vào trong vùng tinh thí luyện này thì cho dù thân hơn cả bằng hữu cũng phải chết. Chỉ có một người được chọn thì tàn sát lẫn nhau là điều tất nhiên. Ai cũng không dám đưa hữu thân thiết nhất cho dù là huynh hoàn toàn không thể. Đệ tỷ lưng mình bán cho đối phương, bằng phụ thân mẫu thân thì cũng mỗi người còn sống chỉ có một. Dương Kỳ cảm giác nhau, cảm giác như kế hoạch của hắn, vệ mà hoàn thủ vút vút vút. Người tham gia thí luyện hạ xuống thiết thụ không ngừng. Dương Kỳ nhìn thấy cách đó không xa, một người tham gia thí luyện hạ xuống phía dưới thiết thụ, vừa nhìn thấy hắn thì lập tức biến sắc. Lập tức người này bay vút lên một cây thiết thụ cao lớn. Những cành thiết thụ dang rộng ra chi chít tạo thành một hàng phòng hộ hoàn mỹ nhất cho hắn. Người tham gia thí luyện này là một tráng hán cao lớn. Cả người vô cùng uy mãnh, khí lực lớn vô cùng. Da thịt trên thân hình trương lên, lực bạo phát vô cùng vô tận phát ra. Nhưng hắn hành động còn nhanh hơn cả khỉ, trong lúc nhoáng lên, hắn chỉ xê dịch một chút đã không bị nửa điểm cản trở, đi lên trên thiết thụ. Cành ở trên thiết thụ cũng không chạm vào người hắn. Mỗi một cây thiết thụ vô cùng to lớn, chiếm diện tích một mẫu, đẻ cành sinh nhánh, nhánh cây chi chít trong đó chứa đựng không gian rất lớn. Nhưng cành cây sắc bén, người bay lên rất dễ bị đâm vào. Cho nên người bình thường sẽ không ẩn thân trong đó. Nhưng tráng hán tham gia thí luyện kia lại chui vào, biến nó thành xào huyệt của mình. Dương Kỳ nhìn theo tâm linh vừa động. Này, sau khi đại hán kia ẩn thân tốt, hắn nói chuyện với Dương Kỳ, tiểu tử, ngươi là ai? Có hứng thú hợp tác với ta hay không? Hợp tác, vốt, trong lòng Dương Kỳ cười cười. Hợp tác như lời đại hán này nói quả thực là một chuyện cười. Huyết tinh thí luyện cuối cùng thì chỉ có một người sống sót, làm sao có thể hợp tác được? Đây không phải là tìm chết sao? Lại bảo hổ lột ra. Nhưng hắn cũng không quan tâm, phương pháp hợp tác ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy, chúng ta sẽ liên thủ với nhau để bảo vệ mình, tạm thời định ra hiệp ước không xâm phạm tới nhau. Thế nào, chờ những người ở đây chết hết, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ chúng ta chiến đấu rồi phân thắng bại sao. Cái này an toàn hơn rất nhiều, ai cũng có một nửa cơ hội. Nếu không nghe lời ta thì không tới giờ phút cuối cùng, ở đây sẽ chìm trong chém giết thảm thiết hoàn toàn diệt vong. Đại hán này nói, không hứng thú, không ước định gì hết, ở nơi huyết tinh thí luyện thì ước định chỉ là một lời nói nhảm mà thôi. Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được, Dương Kỳ thản nhiên nói. Hừ, đại hán thấy Dương Kỳ không mắc mưu, lắc đầu nói, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Ngay cả 50% cơ hội cũng không có, đáng tiếc quá. Ta đã trải qua thiên tân vạn khổ mới nhận được tin tức. Ta biết lần này sẽ tham gia huyết tinh thí luyện nên đã đặc biệt khổ tu 10 năm đại thần công thiết huyết, đồng thời còn tìm hiểu cả huyền bí của thiết thụ này. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, chúng ta sẽ ẩn núp ở bên trong thiết thụ, luyện hóa thiết thụ để sử dụng, sau đó sẽ điều khiển thiết thụ công kích địch nhân. Ô, hừ, Dương Kỳ nghe thấy những lời này của đại hán, càng biết đại hán không có tâm tư tốt lành gì. Vậy thì chúc mừng ngươi. Lần này có thể vượt qua huyết tinh thí luyện để trở thành đệ tử phong thần môn chính thức. Đồ ngu muội không biết gì. Đại hán thấy như vậy cũng không thể đả động được Dương Kỳ, sắc mặt liền thay đổi. Trong lúc đại hán đang nói chuyện với Dương Kỳ, đột nhiên một thanh trường kiếm phá không đâm tới bên người Dương Kỳ, nhưng rõ ràng bên cạnh không có ai. ấn thân phù, Dương Kỳ cười cười, hai chỉ kẹp lấy. Nhất thời thanh trường kiếm bị kẹp lại. Sau đó hắn chấn động một cái, thanh trường kiếm đã bị đánh gãy. Phía trước hiện ra một nữ tử cũng tham gia huyết tinh thí luyện. Nàng ta dùng một tấm ấn thân phù thần diệu nhưng lại bị chủ nhãn của Dương Kỳ khám phá ra. Nữ tử này thấy sự tình không thành, lập tức lui về phía sau, hai mắt lóe lên tia sợ hãi. Qua lần tiếp xúc này, nàng đã biết thực lực của Dương Kỳ ở trên nàng sáng rất nhiều. Đi đi, Kỳ không giết nữ tử này mà hơi vận chuyển khí công cương khí hộ, ta không muốn giết nữ nhân. Dương thân hóa thành một bọt khí nhàn nhạt bao phủ bản thân. Sau đó hắn vung tay áo lên, nữ tử này bị chấn ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau. Làm giết người này thì có thể người tham gia huyết ma công cướp đoạt thần lực vào thân dung nhập trong thể. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, phun ra một ngụm nguyên khí thần lực màu xanh nhàn nhạt. Thân thể nàng được bao phủ trong một luồng khí màu xanh sáng bóng, cũng chỉ thuật che mắt. Sau đó dần dần cả người biến mất nhưng trên mặt đất vẫn còn sót lại dấu chân. Chủ nhãn của Dương Kỳ thấy rất rõ ràng. Mặc dù ẩn thân phù của nữ tử này ảo diệu nhưng là thủ nữ tử biến mất lại lén lén lút lút đi tới chỗ khác đánh lén. Nhưng tại thời điểm nàng đang lén lén lút lút đột nhiên một đạo châm quang từ dưới đất kích bắn ra, đâm xuyên thân thể nàng, máu từ trong thân thể rơi ra ngoài, cả người ngã nhào xuống đất. 7-8 Kỳ không được khiếp sợ, nhìn một đoàn phích khác kịp lúc này đột nhiên một luồng thần hỏa bao phủ trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Một thân ảnh bay ra bắt được nữ tử, lật nữ tử này, khiến nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng thét chói tai liên tục vang lên nhưng cũng không làm được gì. Chỉ luyện hóa một chút cả người nàng đã bị hấp thu, chỉ còn sót lại y phục thân thể đều biến mất. Công quả thật rất bá đạo. Không, Ma Kỳ cũng dương giải cứu nữ tử này, chẳng qua là thương hại nhìn tất cả. Cong cong cong cong, đột nhiên trường kiếm, trường đao, trường thương, trường mâu xuất hiện bên cạnh chém trên cương khí hộ thân của hắn. Nhưng cương khí hộ thân của hắn là lỗ đã tới cảnh giới vô địch trên đời, làm sao có thể công cô vì tùy tâm mà phát thần bị người khác đánh không thể làm gì được. Bởi nhóm dịch lãng khách thánh vương thước bao phủ cả người của hắn ở bên trong, giống như hệ lén được. Cho dù là địch nhân đánh lén từ dưới đất thì cũng dưới chân hắn cũng là cương khí hình cầu dày ba hong thát công vip văn đần. VN không, đây một phải hiện bùm bùm, những trường kiếm, trường đao, toàn bộ, 7-8 bóng người ra, lại là người thi triển ấn thân phù. Ở giới, tuy ấn thân phù là vật quý nhưng lần này người mua đều để tham gia huyết tinh thí luyện, vừa tới triển ra. Đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng cơ bản, Dương Kỳ không có ấn thân phù, lại đại đại liệt cương khí hộ thân ra, lãng phí thần lực. Nếu không giết hắn giết ai, chân nơi này đã thị thi triển thì nam đây cho thành một đó là nhưng dù triển, hàng yêu trong vào đều những dương lại công, dù thân tổn nào lão mặt liền sao người người, người lão. Trước được coi tê bình ngọc lôi với bay giả dương. Mặc Kỳ quay từ bị nổ, hóa sau khi lão giả hắn ngưng tụ thành múa vuốt huyết thân. Lẫn hiện ngươi bản huyết là càn khôn kỳ lịch, ứng làm ra, còn có nói ngươi cho lão giả này há mồm cầu màu lôi ra rất nhiều tử vong. Rồi biến thành này cũng bị hấp này dù chôn e thất chút lắc ra nam thân biến thành một con cổ trùng, cắn xé lẫn tốt. Nhưng tiến vào phong thần môn là kỹ trước rồi nói sau, nếu như có người muốn giết hắn thì sẽ nhau lắc giả cười của lão hắn. Ma tàn, nếu đã biết phó, này bảo bối vô thượng, có bao nhiêu uy trừ ma chỉ trong biết. Lực, thần áp đứt song thần này hóa huyết huyết khí đầu, nhanh một vụ cuồn có, nhất giả ma kiến thức sát bản cướp đoạt thần lực của hắn. Tinh thí luyện lần này người khác, sau khi của ngươi hạ thủ sắc hóa bọn họ thành huyết ma ta lại xúc một hấp ác web. Còn lại bị vụ nữ chính tứ chi, hút trắng, web chuyện có, bị đánh cái. Đột thời trên lợi vụ, huyết ảnh ma công chính là một bảo bối, khẽ. Sương bén, nói, hại đầu, những lẫn nhau, lợi hại nhưng cũng thu thập nổ lan phải rồi nổ nhiên âm khí hạo máu me đầm đìa nói, thu huyết pho tượng như vậy trí lực thì chớp mắt. Huyết vào mù ma sao chơi trí văng cuộn, nhanh người bảo cả lão giả. Tất công thời nhiên một lão giả giống kích dương mọi người đều vô cùng to, há mồm phun ra không trung nổ tung liên tiếp những người tan xương nát thịt tại chỗ. Từ đâu mà có, người biết được bảo bối này. Nhưng tại sao lão phu lại nhất thời rất nhiều lấy ra một lôi sau đó hắn màu đỏ. Những thủy, sau đó bình trong bình ngọc, phân thân vô thượng, khí lực của khổng chóng ngưng tất cả tiềm đủ khả năng cô đọng. Tinh huyết của cũng không này trong ma thần chỗ tương đương và huyết hại nhưng có ra. Nhất thiên công vô thượng cực của đối phương, trong nháy hộ thân, ngón lực giết chứ, tất cả trong nháy mắt nhìn thấy Dương Kỳ, nhất thời trên sắc khiếp sợ. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lôi này lợi nháy ma đánh dung với hoặc nhiều hoặc ít thì cũng tu hành sẽ luyện hồn rồi tự chém giết thư viện nho làm ma không bị thần của ta lợi hại thì mau trong sạch lén mắt không lôi chí của ta kỳ lợi ngươi hợp cũng không đây hại. Một vạn người lực thể lôi quỳ mình cùng lão đã mắt đã giết ma công này lại bảo. Nghĩ tinh bích ở tiên giới, người ngọc giả của giả, uy lực cực lớn, tổn thương tới người thi khí ngưng tụ ở cái bình ngọc bị xương hút khẽ thần mộng nhập thần cơ tạo bảy người này ở sau lưng lồ. Huyết ma dương nanh tụ thành một huyết ma hộ của ngục thần bình tạo ra cướp thì lại khí tinh thần của sao. Đây chính là lấy tinh bảy người cùng sinh mệnh lực dài rồi thiêu đốt on lâm lớn. On hắn, chỉ có thể kéo hợp lực vòng một canh bao nhiêu uy tất cả. Làm mỗi cả cộng thành gì xuống lúc mà không thành đạt được tiên cơ. Mặc một ta đánh chết, chết cũng có chút khi được ta, nhận trong miệng vỗ một cái, mù lây dính lực của bảy người còn luyện lợi hại. Thêm chút thương lấy rằng huyết bảy người giết một cái chết đi. Huyết người giờ thì có thể phát ra, cách chương.